Tiên Ma Điền, chương 112, chuẩn bị đằng sau. Góc truyện audio.com. Minh Hiên lão giả trúng ngũ độc châm kịch độc, nuốt mấy viên đan dược, liền có thể miễn cưỡng vận dụng một ít pháp lực, không khỏi làm Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Xem ra kẻ này đối với độc thuật đạo nghiên cứu quả thực bất phàm. Trong tay bình ngọc ném đi, Minh Hiên trên mặt hắc khí rõ ràng giảm bớt một ít. Nhìn Diệp Phi cấp tốc đánh úp lại, trên mặt có chút khẩn trương, thân hình hướng về một bên né tránh, phanh một tiếng, trước người bóng người nhoáng lên, Minh Hiên trúng độc rõ ràng động tác chậm một bước, bị Diệp Phi một quyền oanh kích mà bay, còn không đợi hắn rơi xuống, phía dưới lại lần nữa xuất hiện Diệp Phi thân hình, một chân đem Minh Hiên đá trở về tại chỗ, bùm một tiếng, Minh Hiên thân hình, ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Khóe môi treo lên tơ máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo kinh sợ nhìn Diệp Phi, thân thể lực thế nhưng như vậy mạnh mẽ, sao có thể, Minh Hiên lão giả nghi hoặc nói, mà Diệp Phi còn lại là chậm rãi hướng về Minh Hiên đi tới. Mở ra đại trận, Minh Hiên rốt cuộc phản ứng, kinh giận một tiếng hô, xoát một tiếng, trong vòng toàn bộ đại điện, sáng lên một tầng đạm kim sắc màn hào quang. Đem tất cả mọi người bao phủ lên, màn hào quang ở ngoài, đang có 8 người ở khống chế được đại trận, trong đó một người trúc cơ kỳ lão già, còn lại 7 người đều là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh. Cái gì, Diệt Thiên Trận, đồng trưởng lão, ngươi như thế nào có thể giúp đỡ Minh Hiên đối phó chúng ta? Ngươi một người thân trung kịch độc lão già, sắc mặt kinh sợ hô, nguyên bản thấy Diệp Phi đại triển thần uy. Phảng phất thấy được một tia cầu sinh hy vọng, nhưng hiện giờ thấy tòa đại trận này, lập tức có chút nản lòng thoái chí, phảng phất so với thấy Minh Hiên còn muốn đáng sợ hơn. Mặc dù là Diệp Phi, cũng là cảm giác được từng luồng nguy hiểm cấm chế dao động. Bằng vào cậy mạnh, hẳn là rất khó phá vỡ, cho rằng có thể mau chóng khống chế được Minh Hiên, không nghĩ đến này chẳng những đem mọi người hạ độc, còn chuẩn bị như vậy đại trận. Bất quá, sử dụng U Minh Phệ Hồn Kiếm, vẫn là có chút nắm chắc phá đại trận này, Tiểu Thanh có thể mang theo chính mình an toàn đào tẩu. Không ai có thể ngăn được, chỉ là, không có cách nào trợ giúp cha con Hoàng Thiến, mà đang ở Diệp Phi cân nhắc thời điểm, đại trận ở ngoài, đồng trưởng lão giả mày nhăn lại, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là nghe lệnh cốc chủ, dựa theo cốc chủ ý tứ. Ở chỗ này phối hợp Minh Hiên trưởng lão, tiêu diệt phản đồ, ha ha, nghe thấy không, các ngươi đều xem như phản đồ, nguyên bản cho rằng không cần dùng cái này chuẩn bị, không nghĩ tới người này thế nhưng sớm có dị tâm, đem ám khí giấu ở trên người Thiến Nhi, nếu không phải lão phu phản ứng mau một chút, hơn nữa hiểu được một ít độc thuật, không thể nói lần này thật đã bị này phá hủy kế hoạch. Thấy Diệt Thiên Trận, nói vậy, các ngươi hẳn là bị chết an tâm một ít, Minh Hiên tái nhợt sắc mặt, xoa xoa khóe miệng vết máu, lạnh giọng cười nói, nghe vậy, chúng độc lão giả xoa xoa khóe miệng vết máu, tức giận nói, cốc chủ, lão phu năm đó cũng coi như là một cái đệ tử ký danh. Ngươi và ta cũng coi như là đồng môn sư huynh đệ. Ta đối dược thần cốc, cùng với hoàng cốc chủ ngươi luôn luôn trung tâm như một. Chẳng lẽ, này cũng thành phản đồ bị chém giết lý do, hiện giờ hồ trưởng lão rơi xuống không rõ, lão phu còn nghĩ đi ra ngoài tìm xem, một khi đã như vậy, lão phu chỉ có thể đi trước một bước, hoàng cốc chủ một hai phải đem chúng ta thành phản đồ. Lão phu cũng nhận, thật không nghĩ đến, cốc chủ thế nhưng mệnh lệnh đồng trưởng lão đối phó chúng ta. Lại một đạo nản lòng thoái chí thanh âm truyền ra, này. Hoàng cốc chủ trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, nhưng cuối cùng, cũng không có nói cái gì, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn mọi người, động thủ đi đồng trưởng lão, đem tất cả bọn hắn trừ bỏ. Minh Hiên phất phất tay, nói một câu, thấy thế, đồng trưởng lão đầu tiên là nhìn thoáng qua chủ tọa phía trên hoàng cốc chủ. Thấy không có chút đáng nghi, vẫn là dẫn dắt mọi người khống chế đại trận. Khởi xướng công kích, ong một tiếng, chỉ thấy đại trận phía trên bạch mang chớp động, ẩn ẩn không gian xuất hiện vài đạo thô to lôi trụ. tản mát ra kinh người uy áp. Một ít luyện khí kỳ tu sĩ liền nhúc nhích một chút đều là vô cùng cố hết sức. Mà mọi người ở đây cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phi cũng là vừa muốn xuất ra U Minh Phệ Hồn kiếm thời điểm. Bỗng nhiên Hoàng Thiến nhanh chóng hướng về Diệp Phi chạy tới. Đồng trưởng lão dừng tay, mới vừa đứng ở Diệp Phi bên người. Hoàng Thiến đó là nôn nóng hô một câu, mắt thấy Diệp Phi sắp thành công. Hoàng Thiến thật sự không nghĩ nhìn đến bị đồng trưởng lão phá hư. Thiến Nhi, mau trở lại, nơi đó nguy hiểm. Tiểu Trần sắc mặt biến đổi, vừa muốn chạy tới túm Hoàng Thiến, lại là bị Minh Hiên giữ chặt. Thiến Nhi, ngươi làm gì vậy? Minh Hiên ánh mắt lộ ra một bộ lo lắng hỏi. Mà bởi vì Hoàng Thiến chạy tới đại trận bên trong, đồng trưởng lão liền nhanh hạ lệnh dừng tay, nghi hoặc nhìn Hoàng Thiến. Đồng trưởng lão, ngươi không thể thương tổn sư thúc bọn họ đều là người tốt. Hoàng Thiến chỉ vào vài tên chúng độc trúc cơ kỳ tu sĩ nói một câu. Nghe vậy, Minh Hiên thần sắc vừa động, vừa muốn mở miệng nói chuyện, kia đồng trưởng lão lại là sắc mặt bất biến, xua tay nói, trở về đi, chúng ta chỉ nghe lệnh với Hoàng Cốc Chủ. Mọi người còn tưởng rằng Hoàng Thiến cầu tình, có thể khởi điểm tác dụng, nhìn đồng trưởng lão một bộ cứng nhắc trên mặt, tràn ngập đạm mạc chi sắc. Lúc này, Hoàng Thiến nhìn Hoàng Cốc Chủ, cắn môi, ngay sau đó đối với đồng trưởng lão nói. Đồng trưởng lão, người kia không phải ta phụ thân, ngươi còn nghe hắn sao? Cái gì, này, sao có thể, thì ra là thế, ta nói Hoàng Cốc Chủ gần đây có chút khác thường, ngươi nói không phải, ngươi lấy gì ra làm chứng? Từng câu kinh nghi bất định thanh âm, truyền ra tới, tất cả đều là đầy mặt nghi hoặc nhìn Hoàng Thiến. Thiến Nhi, ngươi là hồ đồ đi, mau trở lại, Minh Hiên khóe mắt nhảy dựng. Có ti dự cảm bất hảo. Không, chính là ngươi khống chế cái này giả Hoàng Cốc Chủ. Ngươi muốn xoán vị, ngươi đem ta phụ thân đi đâu rồi? Hoàng Thiến tránh ở Diệp Phi bên người nói. Cái gì, Minh Hiên trưởng lão hắn. Từng ngụm hít hà một hơi thanh âm. Truyền ra tới, cuối cùng, lại đem ánh mắt từ Hoàng Thiến trên người rời đi. Chuyển hướng về phía Minh Hiên lão giả. Thấy thế, Minh Hiên trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chợt lóe. Âm thanh lạnh lùng nói hừ, nói năng bậy bạ, ngươi nhất định là coi trọng tiểu tử này, muốn hối hôn, ngươi nói đó không phải Hoàng Cốc Chủ, có gì chứng cứ, nếu là nói không nên lời, vậy chỉ có thể liền ngươi cùng nhau thu thập, ai kêu ngươi vì nam nhân, liền chính mình phụ thân đều không nhận. Nghe vậy, Hoàng Thiến mắt đẹp ửng đỏ, mặt nén giận ý nhìn Minh Hiên, nhẹ giọng nói, hắn không phải ta phụ thân. Hắn là hồ trưởng lão, còn không mang theo mọi người kinh ngạc. Hoàng Thiến mắt rưng rưng, hướng về phía chủ tọa phía trên Hoàng Cốc Chủ nức nở nói. Hồ trưởng lão, từ ngày đầu tiên ngươi giả trang ta phụ thân, ta là nhìn ra được, nhưng vì lo lắng cho phụ thân, ta lại không có năng lực làm cái gì, đành phải làm bộ không biết, nếu chúng ta còn có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Chứng minh ta phụ thân còn không có việc gì. Hồ trưởng lão, Thiến Nhi cầu ngài, cầu xin ngài, giúp ta, cứu ra phụ thân ta. Cầu ngài nói ra sự thực đi hồ trưởng lão. Nói chuyện, Hoàng Thiến bùm một tiếng. Quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin chi sắc nhìn Hoàng Cốc Chủ. Âm công tử, cách chương.